Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả cây làm hại nó tổn thất nặng nề, thậm chí kém chút mất đi tính mạng. Tê, Chu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, đầu này thằng lằn lớn toàn thân máu me đầm đìa, nhưng lại có vẻ càng phát dữ tợn. Trống, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bỗng nhiên thân thể bành trướng, hình thể tăng vọt, trong nháy mắt, liền hóa thành một đầu vượt qua dài 20 mét to lớn cá sấu. Cá sấu trên lưng, mọc đầy vảy giáp màu đen, hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng, đầu lâu hiện lên hình nón, cái trán lồi ra, như cùng một căn gai nhọn, một cổ mùi hôi thối đánh tới, loại khí tức này. Chẳng lẽ là ngạc long? Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, ngạc long, chính là một loại kịch độc đầm lầy bên trong đản sinh sinh vật, mặc dù so với chân chính ngạc long, còn có không ít chênh lệch, nhưng là, cũng không xê xích bao nhiêu. Trống, thằng lằn lớn gào thét, vẫy đuôi một cái, hướng về Chu Diễm đánh ra mà đến, muốn chết. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, nhưng chợt, hắn thì kịp phản ứng, mình không thể bối rối, nếu là rối tung lên, chỉ sợ thật sẽ chôn vùi ở chỗ này. Dù sao, hắn hiện tại chỉ còn lại có một bộ người bình thường nhục thân, mặc dù có thế thôi động võ kỹ bí thuật, nhưng ở cái này thằng lằn lớn trước mặt, cũng tuyệt đối lấy không là cái gì chỗ tốt, không thể liều mạng, nếu không, chính mình sẽ chết rất thê thảm. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, oanh. Cùng lúc đó, một cổ cuồn cuộn khí lãng theo đan điền của hắn tuôn ra, cược vào cánh tay bên trong, hắn nắm chặt thiết quyền, đột nhiên đập ra. Chương 1057, thần thú thằng lằn lớn, một tiếng vang giòn, thằng lằn lớn bị đánh bay. Thằng lằn lớn nộ hống, tiếp tục hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm gầm thét, lại là một quyền vung ra. Lần này, đầu này thằng lằn lớn bay ngược trở về. Thằng lằn lớn khóe miệng đã chảy ra một tia huyết dịch, hiển nhiên, nó cũng bị đả thương. Nó dương nanh múa vuốt hướng về Chu Diễm phốc cắn mà đi. Chu Diễm chân đạp hư không, vội vàng tránh thoát, né nhanh qua thằng lằn lớn công kích. Trong lòng của hắn thất kinh, cái này thằng lằn lớn, thực lực cường hãn vô cùng a, nếu là đổi lại người bình thường, đã sớm chết không biết bao nhiêu khắp cả. Thằng lằn lớn lần nữa đánh giết mà đến, Chu Diễm lại lần nữa trốn tránh. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng thằng lằn lớn tốc độ càng nhanh, cơ hồ mỗi lần Chu Diễm trốn tránh, nó đều có thể kịp thời ngăn lại Chu Diễm lộ tuyến. Mặc kệ Chu Diễm làm sao trốn tránh, đều không thoát khỏi được thằng lằn lớn dây dưa. Tiếp tục như vậy, không được. Chu Diễm nhướng mày, nghĩ đến biện pháp giải quyết. Phần phật, Chu Diễm thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Thằng lằn lớn phát ra thê lương gọi tiếng, cái đuôi quét qua, đem bên cạnh vách đá tảo thác, nhưng là Chu Diễm đã trốn xa. Thằng lằn lớn quay người chung quanh, lại phát hiện chung quanh ngoại trừ một đống đá vụn cùng tảng đá, không còn có những vật khác, Chu Diễm đã không biết tung tích, đáng chết. Thằng lằn lớn tức giận không thôi, gào thét liên tục, nó nộ hống liên tục, trong cặp mắt tràn ngập nồng đậm cừu hận, nó đang chờ đợi con mồi xuất hiện, nó nhất định muốn đem con mồi kéo thành phấn vụn, để cái này đáng giận nhân loại, chết bởi nó móng vuốt phía dưới. Nó chờ đợi vẫn chưa tiếp tục bao lâu, ngay tại mấy phút đồng hồ trước, hắn chợt nghe một trận âm thanh xé gió truyền đến, ngay sau đó, một đạo màu đen cái bóng nhanh chóng phóng tới, thằng lằn lớn nộ hống, trong cặp mắt lóe ra rét lạnh chi ý, cái đuôi hướng về cái kia màu đen cái bóng hung hăng rút đánh mà đi, một cái chân, theo cái kia màu đen cái bóng phía trên đứt gãy ra, thằng lằn lớn sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, là nhân loại, như vậy, cũng chỉ có tên nhân loại này có thể ngăn cản nó, thằng lằn lớn công kích vẫn chưa đình chỉ. Vẫn như cũ hướng về cái kia gãy chân bóng người công kích mà đi, mục tiêu của nó là cái này nhân tộc. Lúc này thời điểm, nhân tộc thân hình thoát một cái, đã theo thằng lằn lớn tầm mắt bên trong biến mất, đáng chết, thằng lằn lớn giận mắng, tầm mắt của nó bên trong, chỗ nào còn có cái này nhân tộc bóng người a, nó chỉ có thể nhìn thấy những cái kia hòn đá. Chu Diễm thân hình xuất hiện lần nữa tại thằng lằn lớn trong tầm mắt, trường thương trong tay của hắn, thẳng đến thằng lằn lớn mà đi, phốc xích. Trường thương chui vào thằng lằn lớn trong đầu, đem xuyên thủng, máu tươi biểu tung tóe. Thằng lằn lớn kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn sụi lơ trên mặt đất. Thằng lằn lớn thi thể, ở chung quanh nhấp nhô, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Nó trên thân, hiện đầy lân giáp, tản ra thâm thẳm ánh sáng xanh, xem xét chính là vật kịch độc. Chu Diễm nhìn về phía thằng lằn lớn thi thể, ánh mắt lóe ra vẻ tham lam. Đầu này thằng lằn lớn thi thể, với hắn mà nói quá có sức hấp dẫn. Cái này thằng làng lớn mặc dù so với hắn trước đó đụng phải thằng làng lớn, thực lực muốn yếu rất nhiều, nhưng là, cái kia da lông cùng lân giáp giá trị đều là không ít a, mà lại, thân thể nó bên trong huyết dịch, thế nhưng là bảo bối, người bình thường, nếu là đụng chạm lấy loại này thằng làng lớn thân thể, không tới 3 giây chuông liền sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, từng đạo sương mù màu đen, theo đám kia xà yêu trong miệng phun ra, hóa thành từng đoàn mây đen bao phủ mà đến, những mây đen này dày đặc, giống như màu đen mực nước, che đậy cả mảnh trời hư không. Chu Diễm sắc mặt trầm xuống, dương mắt nhìn về phía những cái kia trong hắc vụ, chỉ thấy một cái to lớn xà đầu, chính từ trong đó dò ra, xà nhãn theo dõi hắn, thằng lằn lớn đầu lưỡi tại miệng chung quanh co duỗi, phun tinh hồng lưỡi, nó cái kia thân thể to lớn, cũng là chậm rãi tới lui mà đến. Thằng lằn lớn, là mảnh rừng núi này bên trong bá chủ cấp yêu thú, là quần cư động vật, dưới tình huống bình thường, không sẽ rời đi mảnh rừng núi này, nhưng là hiện tại, lãnh địa của nó bị xâm phạm, nó nhất định phải tìm tới tên nhân loại này, đem hắn kéo thành phấn vụn, răng đe, từng đạo đầu lưỡi đỏ thắm ở giữa không trung bay múa, phản phất là từng đạo lợi kiếm. Chu Diễm sắc mặt biến đến ngưng trọng, đầu này thằng lằn lớn chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, nếu không phải hắn có được cửu dương thần công hộ thể cương khí, căn bản ngăn cản không nổi đối phương một chiêu thế công. Thằng lằn lớn thân thể đụng vào một gốc cổ mục phía trên, gỗ lớn ầm vang nổ nát vụn. Ngay sau đó, cái đuôi của nó quét ngang mà đến, hung hăng nện ở Chu Diễm trên thân. Chu Diễm thân thể rung lên, một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng của hắn mặt phun tới, nhưng trong con ngươi của hắn lại là tràn đầy chiến ý. Hắn chiến ý dâng cao, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải cường đại như vậy đối thủ, cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực chém giết thằng lằn lớn. Thằng lằn lớn nộ hống, cái đuôi điên cuồng rút đánh mà ra, Chu Diễm thân thể không ngừng lui về sau, nhưng là thằng lằn lớn tốc độ thực sự quá nhanh, ngắn ngắn trong chốc lát liền đã đuổi kịp Chu Diễm. Nó cái đuôi phía trên toát ra đen nhánh hỏa diễm, đem không khí bị bỏng ra nguyên một đám lỗ thủng, hướng về Chu Diễm lan tràn mà đi. Chu Diễm một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt. Cái này thằng lằn lớn hỏa diễm nhiệt độ quá cao, nếu là hắn bị cái này thằng lằn lớn hỏa diễm nhiễm đến, coi như không bị đốt cháy khét, cũng phải bị phỏng, đáng chết. Chu Diễm chửi nhỏ một tiếng, đôi mắt của hắn lóe qua quyết tuyệt chi sắc, đã không cách nào giết chết cái này thằng lằn lớn, vậy hắn cũng sẽ không để thằng lằn lớn tốt hơn, ít nhất cũng phải để nó thụ bị thương. Thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức mạnh mẽ, trên thân thể y phục bị thổi bay phất phới, phát ra chói tai tiếng xé gió. Hắn sau lưng xuất hiện hai thanh kim đao lóe ra hào quang chói mắt. Chu Diễm tốc độ tại thời khắc này tăng vọt mấy lần, thân hình hắn lóe lên liền xuất hiện ở thằng lằn lớn bên cạnh thân, một quyền đánh phía thằng lằn lớn đầu. Đây là Chu Diễm cường hãn nhất một kích. Thằng lằn lớn phòng ngự lực cực mạnh, hắn có dám dùng những vũ khí khác công kích đối phương muốn hại, chỉ có khoảng cách gần như vậy công kích, nhưng là hắn vẫn là khinh thường đối phương phòng ngự lực. Một quyền này nện ở thằng lằn lớn trên đầu, thằng lằn lớn thân thể rung lên, trên đầu hiện ra từng đạo dữ tợn vết rách, máu me đầm đìa. Nhưng là thằng lằn lớn phòng ngự lực thực sự quá cường hãn, cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Thằng lằn lớn há mồm phun ra từng đoàn sương mù màu đen, cái này đoàn vũ khí hướng về Chu Diễm đánh tới. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, tay phải đột nhiên vung vẩy, cái kia kim đao hóa thành một nói giải lụa màu vàng ống, hướng về đoàn kia sương mù màu đen chém thẳng mà đi. Một đao kia ẩn chứa cực đoan uy lực khủng bố, sương mù màu đen bị kim đao bổ ra, lộ ra bên trong hình dáng, cái kia lại là từng viên bén nhọn răng nanh vô cùng sắc bén, giống như là lợi kiếm một dạng, tản ra lăng liệt chi khí, dường như có thể đem hết thảy đều mở ra. Sương mù màu đen hóa thành từng đạo màu đen thiểm điện, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đi, uy lực dọa người. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong thân thể hắn, bỗng nhiên tuôn ra vô số thanh sắc quang mang. Thanh sắc quang mang tại trước người hắn ngưng tụ thành một tầng áo giáp màu xanh, đem Chu Diễm toàn thân bao phủ trong đó. Hào quang màu xanh kia, tự hồ có thể khu trừ tà ác, khu trừ vẫn đục hết thảy lực lượng. Chương 1058, Tiên Bảo Cự Phủ. Màu đen thiểm điện đánh vào áo giáp màu xanh phía trên, phát ra một trận oanh minh, bộc phát ra từng đợt sấm sét một dạng tiếng vang. Tia chớp màu đen tại khải giáp mặt ngoài lưu lại từng đạo vết nứt, nhưng là cũng không có triệt để hủy hoại, ngược lại là khải giáp nhan sắc lại biến sâu một tia. A, đây là cái gì quỷ đồ chơi? Thằng lằn lớn giật mình, những thứ này thanh sắc quang mang, cho nó một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm, loại nguy hiểm này cảm giác là nó cuộc đời ít thấy. Ngay tại lúc này, cái kia lít nha lít nhít cây mây, hướng về thằng lằn lớn quấn quanh mà đi. Thằng lằn lớn nộ hống, mở ra to lớn miệng, một cơn gió lớn nổi lên, đem cây kia dây leo cuốn lên, sau đó dụng lực hất lên, đem tất cả cây mây vung rơi. Thằng lằn lớn to lớn móng vuốt, ở trong hư không một trảo, một cái cây mây bị hắn chọc vào bàn tay tâm, sau đó bóp, nhất thời đứt gãy. Nhưng là, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, vô số màu đen nhánh cây, tại thằng lằn lớn xung quanh, điên cuồng xoay tròn, hóa thành vô số đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về Chu Diễm chém xuống. Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc, trên người hắn, kim quang đại thịnh, chung quanh thân thể, hình thành một đạo cẩn trọng màu vàng bình chướng, đem những cành cây này, đều cách trở bên ngoài. Chu Diễm một quyền đánh ra, một cái vòng xoáy màu vàng bỗng dưng nổi lên. Cái này vòng xoáy màu vàng cùng màu đen nhánh cây đụng vào nhau, nhất thời nổ tung lên, tạo thành một trận năng lượng kinh khủng sóng xung kích. Cái này sóng xung kích, bao phủ tứ phương, những cái kia thằng lằn lớn, nguyên một đám tất cả đều bị chấn động đến ngược lại lui ra ngoài. Chu Diễm cũng là một cái lão đảo, thân thể bay ngược mà ra, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi. Cái này thằng lằn lớn da thịt thực sự quá cứng rắn, một kích này, mặc dù không có để nó thụ thương, nhưng là cánh tay của ta lại bị chấn động đến đau nhức. Chu Diễm trong lòng, âm thầm kêu khổ, nhưng là, hắn cũng biết, hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết cái này thằng lằn lớn. Chu Diễm hai chân đột nhiên đạp xuống đất mặt, thân thể như là đạn pháo một dạng bắn ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền xuất hiện tại thằng lằn lớn trước mặt. Thằng lằn lớn nộ hống, há miệng chính là phun ra một đoàn sương mù màu đen. Cái này đoàn sương mù màu đen dài ra theo gió, cấp tốc biến lớn, hình thành một tòa tiểu hình sơn phong, hướng về Chu Diễm trấn áp xuống. Chu Diễm hai mắt trừng một cái, thân hình nhảy lên, liền tránh thoát ngọn núi kia công kích. Hắn thân thể trên không trung lăn lộn, một quyền đánh tới hướng thằng lằn lớn đầu lâu. Thằng lằn lớn há mồm phun ra một đoàn màu đen độc dịch, tiến lên đón. Chu Diễm trên thân kim quang tăng vọt, từng vòng gợn sóng theo trên người hắn nhộn nhạo lên, đem cái kia màu đen độc dịch đẩy ra. Thằng lằn lớn độc dịch lại bị hắn đẩy ra. Chu Diễm trong lòng vui vẻ, nhưng là cái này thằng lằn lớn công kích quá mức hung tàn, trong miệng của nó phun ra một đoàn màu đen khí độc, hóa thành một đầu hắc long đánh thẳng tới. Chu Diễm sầm mặt lại, vội vàng thi triển ra bát quái âm dương đồ, đem chính mình bảo vệ. Độc kia khí đánh vào bát quái âm dương đồ phía trên, nhất thời bộc phát ra mãnh liệt khí lãng, Chu Diễm thân thể bị chấn bay ra ngoài, trong miệng hắn phun ra một đạo huyết tiễn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm lau lau rồi một phía dưới vết máu ở khóe miệng, sau đó tiếp tục hướng về thằng lằn lớn vồ giết tới. Nhưng là, tốc độ của hắn tuy nhiên rất nhanh, nhưng là cái kia thằng lằn lớn tốc độ còn nhanh hơn hắn. Thằng lằn lớn trên không trung nhảy một cái, liền xuất hiện tại hắn trước mặt, vươn ra miệng to như chậu máu, hung hăng hướng về Chu Diễm cắn xuống. Cái này thằng lằn lớn tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực cũng là thuấn gian di động, cho dù là Chu Diễm cũng cảm giác có chút không kịp phản ứng, nhưng nhục thể của hắn mạnh mẽ vô cùng, một khi ngạnh kháng một chiêu này, có lẽ sẽ ăn thiệt thòi. Ầm ầm, thằng lằn lớn miệng cắn Chu Diễm cánh tay, phát ra đau đớn một hồi, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Chu Diễm công kích, hắn kim thương đột nhiên đâm vào thằng lằn lớn bụng bên trong, đem thằng lằn lớn bụng đâm thủng một lỗ lớn, thằng lằn lớn bị đau, phát ra một trận kêu thảm, nhưng nó vẫn là gắt gao cắn Chu Diễm. Chu Diễm nhíu mày, hắn cảm nhận được thằng lằn lớn thân phía trên truyền tới khí thế mạnh mẽ, hắn biết, cái này thằng lằn lớn không hổ là thần thú cấp yêu thú khác, nhưng là, cho dù là thần thú lại như thế nào, ở trước mặt hắn, vẫn không có bất luận cái gì ngăn cản lực. Trên người hắn, kim quang đại thịnh, từng vòng màu vàng kim vòng sáng tại hắn quanh thân vờn quanh, theo cánh tay hắn dùng lực kéo một cái kia thằng lằn lớn cái đuôi, giống như bị lôi kéo da trâu roi một dạng, bị Chu Diễm xé đứt. Thằng lằn lớn phát ra một trận thê lương bi thảm, toàn bộ thân hình tại trên mặt đất bốc lên, thân thể khổng lồ của nó tại trên mặt đất ma sát, nhấc lên đầy trời cát bụi. Chu Diễm thân thể nhoáng một cái, từ dưới đất đứng lên, hắn trong tay cầm màu vàng kim trường mâu, đã phá nát thành bụi phấn, nhưng là trong tay hắn nắm màu vàng kim chiến phủ, lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí không có một tia tổn hại dấu vết. Cái này chiến phủ lại là tiên bảo, khó trách có thể ngăn trở thằng lằn lớn công kích. Chu Diễm trong đôi mắt toát ra một tia tham lam, cái này tiên bảo, chính là chuôi này tiên bảo cấp bậc chiến phủ. Hắn tại thời điểm chiến đấu, không ngừng thôi động tiên nguyên lực, đem tiên bảo thôi phát đến cực hạn, sau đó đem tiên bảo lực lượng hấp thu tiến bên trong thân thể, để thân thể biến đến ngày càng mạnh mẽ. Cái này tiên bảo, có thể nói, là hắn bảo mệnh phù. Ngao, Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, Chu Diễm quay đầu nhìn lại, nhìn đến thằng lằn lớn đầu lâu, đã bị hắn cứ thế mà xé toang. Cái này thằng lằn lớn, tuy nhiên không có sinh mệnh lực, nhưng dù sao cũng là thần thú cấp yêu thú khác, khí tức tử vong, vẫn là để nó thống khổ không chịu nổi. Chu Diễm trên người kim quang lóe lên, đem cái kia thằng lằn lớn thi thể thu lại. Chu Diễm bóng người, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thằng lằn lớn một chỗ khác đầu lâu phía trên. Hắn hai tay nắm chặt chiến phủ, sau đó dụng lực vung lên, chém tại thằng lằn lớn trên cổ. Một tiếng vang trầm, thằng lằn lớn cổ trực tiếp bị chặt rơi một khối, máu tươi vẩy ra. Cái này thằng lằn lớn cổ thật sự là quá cứng rắn, bình thường binh khí căn bản là không có cách bổ ra nó. Nhưng là Chu Diễm trong tay kim quang chiến phủ chính là thiên giai hạ phẩm vũ khí, lại có cửu trọng biến công hiệu, chém giết dạng này yêu thú tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Cái này thằng lằn lớn nghiêng đầu một cái thì ngã xoạch xuống, một viên trong suốt sáng long lanh hạt châu theo thằng lằn lớn đầu lâu bên trong bay ra. Chu Diễm khẽ vươn tay liền đem hạt châu kia nhíp chiếm được vào trong tay, quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện đây là một viên hạt châu màu đỏ ngòm, bên trong tản ra mùi máu tươi, phản phất là máu tươi đồng dạng huyết ma quả. Chu Diễm ánh mắt nhất thời trợn tròn, ánh mắt của hắn nóng rực, cái này huyết ma quả là một loại kỳ dị quả thực, loại trái cây này ẩn chứa nồng đậm huyết sát chi khí, có thể trợ giúp tu luyện giả tu luyện huyết ma quyết, dạng này tốc độ tu luyện so với bình thường người tăng lên gấp 10 lần đều muốn nhanh. Chu Diễm nuốt loại trái cây này về sau có thể tăng lên huyết mạch của mình, đề cao tu luyện thiên phú, tu luyện tốc độ sẽ trên diện rộng gia tăng. Mà lại huyết ma quả vẫn là cực kỳ trân quý đồ vật, bởi vì huyết ma quả có thể làm cho người huyết mạch phát sinh thuế biến, đối với tu luyện huyết ma quyết có ích lợi cực lớn. Huyết ma quả đối tại tu luyện huyết ma quyết người mà nói cũng là thánh dược đồng dạng tồn tại. Cái này thằng lằn lớn huyết mạch là thần thú, dạng này một trái khẳng định giá trị vô hạn. Chương 1059, huyết yêu thống trị. Chu Diễm tâm tình thật tốt, hắn một phát bắt được cái này thằng lằn lớn thi thể, sau đó đem hắn thu nhập đến trong nạp giới, sau đó hắn liền tiếp theo đi đường. Hắn co dám trì hoãn thời gian, bởi vì hắn muốn chạy về gia tộc. Hắn vừa mới chạy về gia tộc cũng cảm giác một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới. Chu Diễm sắc mặt đại biến, đây là một cổ để hắn cảm giác được uy hiếp khí tức, cổ khí tức này viễn siêu tầm thường yêu thú khí tức. Cái này thằng lằn lớn hiển nhiên là cái nào đó yêu vương tọa kỵ. Chu Diễm vội vàng đình chỉ cước bộ, sau đó lui về sau đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến một đầu hình thể to lớn vô cùng thằng lằn lớn xuất hiện tại nơi xa. Cái này thằng lằn lớn thân bên trên tán phát lấy cường hãn khí tức, thằng lằn lớn trên thân có dày đặc lân giáp bao trùm, mà lại có một cổ lực lượng cường đại đang cuộn trào, tản mát ra cường đại vô cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thằng lằn lớn song trảo sắc bén như đao, phong mang tất lộ, mà lại có kịch độc. Đây chỉ là thần thú sơ kỳ yêu thú, nếu như lại chờ mấy năm, cái này thần thú hậu kỳ yêu thú cũng chưa chắc không thể đánh bại nó. Chu Diễm trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Đầu kia thằng lằn lớn phát ra rít lên một tiếng, hai cánh đập động, mang theo một cơn gió lớn hướng về Chu Diễm bay đánh tới. Cái kia kinh khủng âm ba để chung quanh hư không đều xuất hiện vết nứt, để Chu Diễm không khỏi cảm giác được tim đập nhanh. Chu Diễm trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết cái này thằng lằn lớn thực lực so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại. Chu Diễm hai chân đạp một cái, thân thể tại giữa không trung xẹt qua, trong tay hắn màu vàng kim chiến phủ ở giữa không trung lưu lại một vòng kim quang, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí theo màu vàng kim chiến phủ bên trong bay ra, thẳng đến cái kia thằng lằn lớn mà đi. Phốc phốc, kiếm khí màu vàng ống cùng thằng lằn lớn đụng vào nhau, cái kia thằng lằn lớn trên người lân phiến trực tiếp nổ bể ra đến, bị kiếm khí màu vàng ống xuyên thủng, lưu lại hai cái vết thương thật lớn, dọc dọc máu tươi theo trong vết thương không ngừng chảy xuôi xuống tới. Cái kia thằng lằn lớn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, sau đó hướng Chu Diễm phóng đi. Chu Diễm bóng người nhoáng một cái, tránh thoát cái này thằng lằn lớn công kích, sau đó lại là một kiếm trảm tới. Đếm đạo kim quang kiếm khí tại giữa không trung đang vào một chỗ, hướng về kia thằng lằn lớn chém giết tới. Oanh, một cổ cuồng bạo khí tức bạo phát đi ra, cái kia thằng lằn lớn trên thân bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang, sau đó thân thể trong nháy mắt bành trướng, da của nó biến thành đỏ như máu, một đôi đồng tử biến thành huyết sắc, đỉnh đầu độc giác cũng biến thành tinh hồng sắc, toàn thân tràn đầy tà ác khí tức, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi máu tươi. Đây là huyết yêu, là một loại cực kỳ cường đại huyết yêu. Huyết yêu cùng yêu thú khác biệt, thực lực của nó có thể so sánh yêu thú phải cường đại gấp trăm lần. Chu Diễm ánh mắt trừng lớn, cái này thằng lằn lớn, lại là máu me đầy đầu yêu, so với bình thường huyết yêu phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí có thể sánh ngang yêu vương. Bất quá, hắn nhưng là tu luyện huyết ma quyết, huyết yêu càng mạnh, máu của hắn ma công có thế thì càng mạnh. Huyết yêu một quyền đánh ra, một cái to lớn móng vuốt xuất hiện tại Chu Diễm bên người, sau đó chụp tới Chu Diễm. Một trảo này phía dưới, Chu Diễm cảm thấy tử vong uy hiếp, hắn màu vàng kim chiến phủ bổ ra, chém tại huyết trảo phía trên, cự trảo trong nháy mắt thối rữa, hóa thành một vũng máu rơi xuống, mà Chu Diễm thân thể cũng bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc, huyết yêu thực lực thật quá mạnh, vậy mà có thể tùy tiện đánh tan trong tay hắn chiến phủ, nhục thể của hắn chi lực, vậy mà đều không cách nào thương tổn đến đối phương mảy may. Huyết yêu thân thể lực lượng hơn xa đồng dạng yêu thú, đầu này huyết yêu so ta trong dự tính phải cường đại quá nhiều. Lần này, sợ là không dễ làm. Bất quá, ta cũng không sợ hắn. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, huyết yêu thực lực tuy nhiên rất mạnh, tuy nhiên lại cũng không phải là không có thể ứng phó. Ông ông ông, bỗng nhiên, Chu Diễm trên thân, tản mát ra từng đợt kỳ lạ ba động. Hắn sau lưng xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm, những thứ này vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, phát ra một cổ quỷ dị sức hấp dẫn, đem phiến khu vực này bên trong linh lực, điên cuồng hấp xả đến Chu Diễm thể nội. Từng. Chuyện gì xảy ra? Cổ này linh lực làm sao lại dày đặc như vậy? Chu Diễm mừng rỡ không thôi, hắn cảm giác được, lực lượng trong cơ thể, tự hồ đạt được trên diện rộng tăng cường, mà lại hắn cảm giác được, trong cơ thể hắn thần lực, vậy mà đang không ngừng biến hóa, biến thành màu vàng óng, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới đánh chết một con yêu thú, thu được yêu đan nguyên nhân sao? Chu Diễm mắt sáng rực lên, hắn cảm nhận được, trong cơ thể mình huyết dịch, cũng biến thành càng thêm tinh khiết, càng thêm cường đại, đầu này yêu thú, có thể dùng để bổ khuyết hắn vừa mới giết chết yêu thú, hắn tâm niệm nhất động, liền đem con yêu thú kia thi thể thu vào, thần trí của hắn, bao phủ phương viên 100 trượng, phát hiện cũng không có người chú ý tới nơi này, cũng không có người nghe đến đó thanh âm, hắn lúc này mới thở dài một hơi, thân hình khẽ động, hướng về nơi xa bay vút đi, rất nhanh. Chu Diễm liền biến mất ở tại chỗ, tại khoảng cách Chu Diễm ở ngoài ngàn dặm trên một ngọn núi, đứng đấy ba nam một nữ, cái này ba cái thanh niên thực lực rất cường đại, mỗi một cái đều cầm giữ có thần hoàn cảnh sơ kỳ cảnh giới, tại ba người này bên cạnh, còn nằm sấp một cái to lớn vô cùng chó đen, cái này chó đen, chừng dài 5-6 mét, chiều cao đạt tới 50 m, thể trạng khôi ngô vô cùng, một đầu tráng kiện cái đuôi quét ngang ra ngoài, có thể tùy tiện đem một tòa phòng ốc xé nát. Cái này chó đen trong miệng, còn ngậm một đầu máu me đại xà, cái này con đại xà thân thể chính đang không ngừng vặn vẹo, biến hình, biến thành từng khối, huyết nhục của nó, đang không ngừng bị hắc chó ăn hết, chó đen ăn đến say sưa ngon lành, gâu, gâu, gâu. Lúc này thời điểm, từ đằng xa truyền đến một đạo gọi tiếng, chó đen ngẩng đầu nhìn sang, lập tức, trong con ngươi của nó, lóe lên một tia tham lam, sau đó nhảy lên một cái, hướng nơi xa bay đi. Chó đen gầm lên giận dữ, dương nanh múa vuốt, từng đạo màu đen khí kình dâng lên mà ra, hướng về nơi xa bắn tới. Lúc này, một thanh màu vàng kim trường kiếm, từ phương xa nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt đâm rách chó đen phun ra hắc khí, cắm ở chó đen trước mặt trên mặt đất, sau đó phát ra, bang, một thanh âm vang lên, đinh nhập trong lòng đất, cái kia kim sắc trên trường kiếm, ẩn chứa kinh khủng uy năng, thứ gì dám đánh lén ta? Chó đen giận dữ nhìn về phía cái kia thanh màu vàng kim trường kiếm chủ nhân, cái này màu vàng kim trường kiếm chính là một thanh bảo khí cấp bậc thần binh lợi khí, mà lại cái này màu vàng kim trên trường kiếm ẩn giấu đi một tia thần hồn chi lực, cái này thần hồn chi lực chính là vừa mới đánh lén chó đen màu vàng kim trên trường kiếm phát ra. Là ngươi? Thấy rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, cái này chó đen giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó nó bỗng nhiên nhảy dựng lên, chạy như một làn khói. Đáng chết, vậy mà trốn, thanh niên này mắt thấy đây hết thảy, cũng là giật nảy cả mình, cái này chó đen tốc độ quá nhanh, mà lại, nó thời điểm chạy trốn, tốc độ nhanh đến kinh người, một khi bị nó chạy mất, đuổi kịp nó, thì rất khó khăn. Ta muốn giết ngươi, thanh niên này giận quát một tiếng, rút ra trường kiếm, một kiếm chém ra, nhất thời, thanh niên này kiếm mang tăng vọt, kiếm mang này, phản phất muốn thôn vệ thiên địa, một cổ hủy diệt khí tức tràn ngập ra, thanh niên này, cũng là một tên yêu đế. Chương 1060, bị chó đen truy sát, kiếm mang những nơi đi qua, không gian đều bị cổ khí thế này nghiền ép vỡ nát, chung quanh hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều bị san bằng, từng đạo kiếm mang, trên không trung không ngừng kéo dài, hướng về chó đen truy đuổi mà đi. Nhưng là, để thanh niên khiếp sợ là, cái này chó đen tựa hồ căn bản không có để ý tới công kích của hắn, vẫn tại phi hành, hắn một chiêu này, vậy mà đối hắc chó, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hừ. Không biết sống chết. Thanh niên cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi, trong mắt của hắn, lộ ra vẻ tàn nhẫn, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm mang lần nữa tăng cường mấy phần, chó đen vẫn không có quay đầu, vẫn tại chạy trốn, nhưng là, tốc độ của hắn đã chậm lại, thanh niên thấy thế, hơi nhếch khóe môi lên lên, rốt cục nhanh sắp không kiên trì được nữa đi. Công kích của ta khủng bố như vậy, liền xem như thần hoàng cường giả, cũng ngăn cản không nổi. Ngươi một cái yêu đế sơ kỳ, cũng dám cùng ta đấu, ngươi quả thực là muốn chết. Lúc này thời điểm, thanh niên lần nữa thôi động kiếm quyết, kiếm mang kia biến đến càng lớn hơn một vòng. Kiếm mang này không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành ngàn vạn kiếm mang, theo bốn phương tám hướng, hướng về phía trước bay đi. Ha ha, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh niên dương dương đắc ý, ngay tại lúc này, chó đen sau lưng, đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đen hư ảnh. Những thứ này màu đen hư ảnh, không ngừng nhúc nhích, biến thành chó đen bản tôn. Cái gì? Thanh niên nhìn thấy chó đen bản tôn, không khỏi giật nảy cả mình. Cái này chó đen bản tôn, thực lực quá cường hãn, mạnh hơn hắn mấy trù. Chó đen rít lên một tiếng, thân thể đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về thanh niên chạy vội tới. Chu Diễm nhìn thấy chó đen xông về hắn, hắn thân hình thoát một cái, thuấn di đến bên ngoài mấy chục dặm, sau đó lại lần sử dụng hư không xuyên thẳng qua phù. Một giây sau, Chu Diễm liền xuất hiện tại chó đen trước mặt, trống, chó đen thấy thế, lại một lần rống to, cái này gầm lên giận dữ, tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Chu Diễm nhìn về phía chó đen, trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng chết, kém chút bị ngươi lừa gạt. Bất quá, hiện tại chó đen đã bị hắn đánh thành trọng thương, đã không có khả năng thương tổn đến hắn, hắn cũng không nghĩ tới, cái này chó đen tốc độ, đã vậy còn quá nhanh, hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này chó đen lại có thể tránh thoát khỏi hắn khóa chặt, mà lại, cái này chó đen, còn có thể sử dụng thuấn di phù, cái này khiến hắn cảm thấy có chút trở tay không kịp. Chu Diễm nhìn về phía chó đen hai con ngươi, không khỏi hiếp lại, con súc sinh này, lại là thần thú, hơn nữa, còn là một đầu thất phẩm đỉnh phong thần thú, thực lực cường hãn, tốc độ cực nhanh, có thể xưng nghịch thiên. Nếu như ta không có đoán sai, con súc sinh này, cũng là lần này tiến vào bí cảnh, đạt được bảo vật cái kia một đầu hung thú chó đen. Chó đen là một loại quần cư hung thú, nó là một đầu vương cấp hung thú khác, cũng không dám cùng nó tranh phong. Lần này, súc sinh này vậy mà xuất hiện ở đây, còn bị tiểu tử này phát hiện, thật sự là không may cực độ a. Chu Diễm nhìn về phía chó đen ánh mắt, không khỏi mang lên một vệt kiên kỵ, bất quá, trong lòng của hắn, lại là có chút khinh thường. Đầu này hung thú chó đen, mặc dù là một đầu thần thú, nhưng tu vi của nó cũng thì tương đương với nhân loại thần hoàng cảnh giới, hắn một cái yêu đế còn không để vào mắt. Vận khí của ngươi ngược lại là không được tốt lắm, đụng phải ta, con súc sinh này cũng chỉ có một kết cục, cái kia chính là vẫn lạc. Chu Diễm nhìn về phía chó đen nói ra. Chó đen gặp Chu Diễm nói như vậy, không khỏi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tu vi của nó so với Chu Diễm còn yếu, mà lại nó còn là lần đầu tiên gặp phải cái nhân tộc tiểu tử này. Trên người hắn, có để nó hoảng sợ khí tức, để nó cảm thấy nguy hiểm. Nó biết, nó thật sự đánh không lại tên nhân loại này thiếu niên. Mà lại, thân thể của nó, thụ thương thế nghiêm trọng, tái chiến đấu, chỉ có một con đường chết. Cái này khiến nó trong lòng rất là phiền muộn. Thời gian dài như vậy, nó còn là lần đầu tiên, bị như thế thương thế nghiêm trọng, thậm chí ngay cả đào mệnh đều làm không được. Ngươi không muốn để cho ta giết ngươi. Ha ha, ta hết lần này tới lần khác muốn giết ngươi. Mà lại, ta còn muốn đưa ngươi rút gân lột da, luyện chế thành khôi lỗi, để ngươi biến thành ta thủ hạ nô lệ, vĩnh viễn bán mạng cho ta. Chu Diễm nhìn về phía chó đen nói ra. Chó đen nghe được Chu Diễm, trong mắt nhất thời lộ ra ánh mắt sợ hãi. Bất quá, nó dù sao cũng là cao ngạo thế hệ, nó làm sao chịu thừa nhận chính mình sợ cái này nhân tộc thiếu niên đâu. Ngao ô, nó nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Chu Diễm nhìn về phía chó đen, cười lạnh nói, đã như vậy, ta trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên đi, nhục thể của ngươi, cần phải so phổ thông yêu thú, muốn tốt một chút đi, vừa vặn có thể luyện thành ta khôi lỗi. Nói xong, hắn liền lấy ra Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường kiếm của hắn, huy động trường kiếm, nhắm ngay chó đen cái cổ, chặt chém đi xuống. Chó đen nhìn về phía Chu Diễm trường kiếm trong tay, nó trong mắt lộ ra vẻ kinh hoảng. Nó không nghĩ tới, cái này nhân tộc thiếu niên, vậy mà lại như thế bị ổi, vậy mà muốn giết nó. Nhưng là, ngay tại lúc này, đột nhiên, trên bầu trời lôi điện, vậy mà toàn bộ biến mất. Ngay sau đó, một đám mây đen theo trên bầu trời buông xuống. Cái này mây đen, chừng hơn 10 trượng dày, che đậy nửa bầu trời. Chu Diễm thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì, hắn cảm giác được, cái này mây đen, phát ra ba động, để hắn có chút sợ hãi. Không chỉ có là Chu Diễm có cảm giác như vậy, cái kia chó đen cũng có đồng dạng cảm thụ. Cái này chó đen, lần nữa phát ra một tiếng gào rú, thân thể rung lên, sau đó điên cuồng phóng tới Chu Diễm. Chu Diễm nhìn thấy cái này chó đen vậy mà vọt lên, nhất thời trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, ngu xuẩn. Sau một khắc, Chu Diễm liền thi triển ra Thuấn Di Phù, lại một lần nữa thoát đi tại chỗ. Chu Diễm vừa mới đứng thẳng, mây đen kia liền trực tiếp rơi xuống. Nhất thời, cái này một khoảng trời đều biến đến tối tăm vô cùng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ sơn mạch đều lay động, vô số cổ thụ chọc trời, trực tiếp bị lật tung, hóa thành bột phấn, đầy trời bay lả tả. Cái này mây đen cũng không có đình chỉ rơi xuống. Tiếp đó, cái này một ngọn núi, liền tại một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, triệt để sụp đổ, hóa thành vô số bụi. Chu Diễm đứng ở phế tích bên trong, toàn thân cháy đen một mảnh. Lần này, hắn không có may mắn thoát khỏi, y phục trên người hắn, bị cái này trong mây đen ô điện đánh trúng, biến thành tro tàn. Chu Diễm trên mặt, tràn đầy vẻ dữ tợn, căm tức nhìn chó đen. Chó đen gặp này, không khỏi giật nảy mình. Đáng chết, trong mắt chó đen lóe ra một chút tức giận, đón lấy, thân thể nó lắc một cái, chung quanh thân thể, nhất thời hiện ra màu đen hỏa diễm, ngọn lửa màu đen, cấp tốc ngưng tụ thành áo giáp màu đen, bao trùm ở chó đen thân thể. Chu Diễm gặp này, khinh thường nói, điêu trùng tiểu kỹ. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang xẹt qua chân trời, nhắm ngay chó đen, hung hăng chém tới. Kiếm quang vạch phá chó đen, trực tiếp chém tại chó đen ở ngực. Chó đen lồng ngực chỗ, nhất thời xuất hiện một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm kiếm ngân. Chó đen kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra vài trăm mét, ngã ở phía xa, rơi máu thịt be bét, hấp hối. Chu Diễm nhìn thấy chó đen thụ thương, khóe miệng hơi vểnh, khinh thường nói, ngươi cho rằng điểm ấy thương tổn, liền có thể thương tổn ta sao? Hừ, nằm mơ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thể vô hạn tiến hóa. Chương 1061, Lôi Đình Động Huyệt. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, đi vào chó đen trước mặt, duỗi ra một chân, dẫm hướng chó đen đầu. Chu Diễm chân thì giống một thanh lưỡi dao sắc bén, nhắm ngay chó đen đầu hung hăng đạp đi xuống. Chó đen thân thể trực tiếp bị một cước này dẫm thành hai đoạn, máu tươi phun ra ở tại bốn phía. Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó trên người hắn bộc phát ra lóa mắt vô cùng kim quang, đón lấy bàn tay của hắn phía trên xuất hiện một thanh kim sắc trường thương, đối với cái kia một khối thân thể tàn phế hung hăng đâm xuống. Phốc phốc, một đoàn xương máu nhất thời theo chó đen thân thể tàn phế bên trong bạo phát đi ra. Sau đó, cái này đoàn xương máu liền ở trong hư không ngưng tụ thành một viên huyết cầu. Chu Diễm thu hồi màu vàng kim trường thương, vẫy tay đem viên này huyết châu thu tới. Đây là chó đen huyết dịch, ẩn chứa to lớn tinh hoa. Chu Diễm thôn phệ hết cổ này tinh nguyên, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, thậm chí còn tăng trưởng không ít. Hừ, chỉ là một đầu yêu đế cửu giai linh thú cũng dám khiêu khích bổn công tử, lần này liền xem như thiên tiên tới cứu ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Chu Diễm cười lạnh nói. Chu Diễm đem viên kia huyết châu ném vào trong nhẫn chứa đồ, liền quay người hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Ngay tại hắn vừa đi mấy bước, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, trời u ám, mây đen phun trào, dường như một tấm võng lớn bao phủ hướng Chu Diễm. Chu Diễm gặp này, đồng tử hơi co lại, hắn cảm giác được tại cái này đen nghịt màn trời phía dưới, hắn dường như lâm vào như vũng bùn, không thể động đậy. Cái này mây đen vậy mà như thế lợi hại, ta vậy mà không thể động đậy, chẳng lẽ đây chính là thiên kiếp sao? Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác cái này màu đen đám mây tự hồ có thể trói buộc hắn hành động. Cái này mây đen hẳn là trong truyền thuyết thiên kiếp một loại đi, không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Chu Diễm lẩm bẩm nói. Lập tức Chu Diễm tâm niệm nhất động, một cái lệnh bài màu đen liền trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Lệnh bài màu đen phía trên điêu khắc một đầu cự long, sinh động như thật, tựa như chân long đang gầm thét. cái này Hắc Long lệnh bài lại là Long Hổ môn thánh vật. Xem ra, cái này Long Hổ môn thực lực quả nhiên không phải bình thường, liền thánh vật cũng có, bất quá, thực lực của bọn hắn, cường đại nhất, cũng chính là yêu quân sơ kỳ mà thôi. Chu Diễm thầm nghĩ lấy, cái này Hắc Long lệnh bài là Chu Diễm phụ thân Chu Vũ lưu lại, Chu Diễm một mực thiếp thân mang theo, tuy nhiên cái này Hắc Long lệnh bài uy lực cũng không lớn, nhưng là, lại là một kiện bảo mệnh pháp bảo. Chu Diễm nhìn lấy lệnh bài này, do dự một phen, liền thu vào trong nhẫn chứa đồ, đón lấy, thân ảnh của hắn, liền biến mất không thấy gì nữa. Chó đen gặp Chu Diễm biến mất tung tích, không khỏi sững sờ, hắn, vậy mà chạy, chó đen nghi ngờ thầm nghĩ, hừ, chờ lão đại tới, ta nhìn ngươi chết như thế nào, chó đen trầm thấp nói ra, đón lấy, trên người hắn lân phiến bắt đầu chậm rãi rút đi, rất nhanh, chó đen thân thể lại trở nên cùng phổ thông heo rừng không xê xích bao nhiêu, chó đen thân hình lần nữa thu nhỏ, biến đến cùng phổ thông giả như heo lớn nhỏ, hắn nhìn lấy chính mình, có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới ta làm sao biến thành dạng này rồi? Chó đen trong lòng nghi ngờ hỏi, nó không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là, hiện tại nó lại không lo lắng Chu Diễm lại đối phó nó, bởi vì, ở chỗ này, thực lực của nó hoàn toàn bị suy yếu, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, chó đen chỉ cần trốn, chờ đợi chủ nhân cứu trợ, mặc kệ, trước tiên tìm một nơi ẩn nấp đi, chờ đợi chủ nhân cứu viện, nếu là hắn tới chậm, ta thì chỉ có một con đường chết. Chó đen thầm nghĩ lấy, lập tức, chó đen liền hướng về phụ cận chạy đi, ở trong dãy núi xuyên thẳng qua rất lâu, chó đen rốt cuộc tìm được một cái sơn động chui vào, sơn động về sau, chó đen không dám loạn động, sinh sợ làm cho Chu Diễm chú ý, chủ nhân, ta hiện tại thì trốn ở trong sơn động, ngài tuyệt đối đừng tới cứu ta a. Chó đen tại trong huyệt động, nhỏ giọng thầm thì nói, chó đen không biết là, Chu Diễm thì trốn ở nó bên cạnh, ngay tại chó đen bên cạnh cách đó không xa. Lúc này thời điểm, Chu Diễm cũng đã nhận ra này sơn động, bất quá, hắn cũng không có vội vã xông vào trong huyệt động. Dù sao, hắn còn không xác định, bên trong đến tột cùng có hay không những người khác, vạn nhất bên trong có những người khác, chẳng phải là toi công bận rộn rồi, loại chuyện này, tuyệt đối không thể làm. Chu Diễm muốn đến nơi này, liền đứng tại núi cửa động, quan sát tỉ mỉ lấy trong huyệt động, hắn phát hiện, cái này sơn động cũng không lớn, cũng chỉ có cao hơn 3 mét, bên trong trống rỗng, mà lại, này sơn động mặt đất, cũng là đen kịt một màu, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Chu Diễm quan sát rất lâu, xác định sơn động không có nguy hiểm về sau, liền chậm rãi đi vào sơn động, đồng thời, đóng lại sơn động cửa đá, trong sơn động, đen sì, một vùng tăm tối. Chu Diễm xuất ra một khối ngọc giản, đem ngọc giản để đặt trong tay, sau đó, ngọc giản tản mát ra một tầng quang mang, chiếu sáng cả sơn động, thì ra là thế, cái này lôi điện màu đen, lại là từ một loại tên là tử cực lôi đình, thiên kiếp thần lôi tụ tập mà thành. Tử cực lôi đình, là tu sĩ khi độ kiếp sử dụng đến lôi điện, loại này lôi điện, có thể hủy diệt hết thảy tu luyện giả, một khi tu vi không đủ tu sĩ gặp được tử cực lôi đình, nhất định biến thành tro bụi, hóa thành hạt bụi, vĩnh viễn tan biến. Chu Diễm nhìn lấy cái này tử cực lôi đình thuộc tính, trong lòng kinh thán, cái này tử cực lôi đình, vậy mà như thế khủng bố. Ta nếu là không né tránh, rất có thể bị bổ chết, xem ra, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Muốn đến nơi này, Chu Diễm thân hình thoát một cái, rời đi sơn động, xuất hiện tại một chỗ khác. Tại nơi này, Chu Diễm lần nữa ngừng lại, hắn nhìn chung quanh, phát hiện, chung quanh đây có không ít yêu thú, đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, thấy thế. Chu Diễm lắc đầu, sau đó, lần nữa tiến vào trong huyệt động. Khi tiến vào động huyệt về sau, Chu Diễm lập tức đem động huyệt trên vách đá khảm nạm dạ minh châu gỡ xuống, sau đó, đốt lên một cái giá nến, đem nến để dưới đất, tại nến thiêu đốt lên ánh nến đồng thời, một cổ nhiệt lượng, theo cái này ngọn nến phía trên, tản ra, đuổi hắc ám. Chu Diễm nhìn chung quanh, liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Chu Diễm nhắm mắt tu luyện đại khái một nén nhang công phu, lúc này thời điểm, Chu Diễm mở hai mắt ra, xem ra, những thứ này yêu thú, đều là e ngại tử cực lôi đình, ta chỉ cần không tới gần bọn họ, không đi đụng vào tử cực lôi đình, bọn họ liền không cách nào công kích ta, cho nên, ta tạm thời an toàn. Chu Diễm suy tư, lập tức liền đứng dậy, hướng về chung quanh đi đến, hắn đầu tiên muốn biết rõ ràng sơn cốc này, đến cùng lớn bao nhiêu, mới có thể tìm kiếm được vật mình muốn. Sơn cốc này, so sánh hoang vu, xem ra, giống là một cái nhân loại quốc độ, chỉ bất quá, trong sơn cốc này, khắp nơi đều là màu đen cây cối, cây cối thân cành, đều giống như than đen đồng dạng. Chu Diễm nhìn lấy bốn phía, trong lòng suy nghĩ muôn vàng, lập tức, Chu Diễm thân hình lóe lên, liền tiến vào cây kia màu đen đại thụ ngọn cây. Tại cái này trên đỉnh cây, có một gốc cao lớn vô cùng đại thụ che trời. Chu Diễm đi đến dưới đại thụ, quan sát tỉ mỉ lấy cây đại thụ này. Đại thụ trên cây khô, hiện đầy từng cái màu đen hoa văn, thật giống như từng cái hắc xà một dạng. Chương 1062, trên cây khô phù văn, những đường vân này, hẳn là cái này trên đại thụ phù văn đi. Chu Diễm nhìn lấy cây to này, thầm nghĩ nói, cây to này phía trên phù văn quá phức tạp đi, ta cần phải hao phí thời gian rất dài đến nghiên cứu, không biết, cây to này phía trên phù văn, phải chăng có thể giải thích ta nghi vấn trong lòng. Chu Diễm thầm nghĩ nói, Chu Diễm quan sát đến cây to này, đột nhiên, tại đại thụ trên cây khô, phát hiện một tia yếu ớt ba động rất nhỏ bé, nhưng vẫn là chạy không khỏi Chu Diễm ánh mắt, chẳng lẽ trên ngọn cây này phù văn là sống. Chu Diễm kinh ngạc nói, lập tức, bàn tay của hắn đặt ở căn này đại thụ trên cây khô, bắt đầu vận chuyển chân khí, chuyển vận đến trên đại thụ, không được, chân khí của ta chuyển vận đến cây trên hạ thể, những phù văn này vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Diễm nhíu mày, cái này trên đại thụ phù văn quá kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Chu Diễm không thể tin được chính mình nhìn đến tình cảnh này, thật chẳng lẽ cùng ta suy đoán giống như đúc sao? Chu Diễm lẩm bẩm, bất kể như thế nào, tổng yếu thử một lần, Chu Diễm thở sâu, lập tức, hắn song chưởng đều xuất hiện, tại chân khí của hắn chuyển vận đến trên đại thụ về sau, đại thụ thân cây bắt đầu khẽ rung lên, Chu Diễm nhìn đến, đại thụ rung rẩy biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng, cả cây đại thụ bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, theo đại thụ di chuyển về phía trước, trên cây khô phù văn bắt đầu lấp lóe, một đạo lại một đạo cột sáng màu trắng, phóng lên tận trời, Chu Diễm nhìn đến, tại những thứ này cột sáng màu trắng bên trong, ẩn chứa kinh khủng lôi điện lực lượng, những thứ này lôi điện lực lượng, tự hồ có thể hủy diệt thế gian hết thảy sinh vật, những thứ này lôi điện, quả thật là tử cực lôi đình, không hổ là thiên kiếp thần lôi. Chu Diễm tự lẩm bẩm, cái này đại thụ trên cây khô, đến cùng khắc họa cái gì đâu? Chu Diễm hiếu kỳ thầm nghĩ, tại lúc này, tại Chu Diễm nhìn soi mói, cây đại thụ kia rễ cây bộ rơi xuống, đại thụ hạ xuống xong, mang theo một trận cuồng phong, sưu sưu sưu, một đạo lại một đạo bạch quang theo trên đại thụ bắn ra, rơi trên mặt đất, biến thành nguyên một đám thanh niên mặc áo đen, bọn họ cầm trong tay kiếm, đứng trên mặt đất, các ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Chu Diễm nhìn đến những thứ này thanh niên mặc áo đen xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chúng ta là sơn cốc này thủ vệ, ngươi tự tiện xông vào chúng ta lãnh thổ, đã vi phạm với quy củ của chúng ta. Bên trong một cái thanh niên nhìn lấy Chu Diễm lạnh giọng nói ra, nghe thanh niên này, Chu Diễm cười cười, các ngươi là thủ vệ sao? Ta thế nào cảm giác các ngươi giống như là sát thủ là không có có tình cảm tồn tại, ngươi nói vớ nói vẫn cái gì? Chúng ta làm sao có thể là sát thủ, ngươi không biết chúng ta là thủ vệ sao? Thanh niên nổi giận nói, thủ vệ. Ha ha, ta nhìn các ngươi căn bản thì là sát thủ. Chu Diễm nói ra, hừ, sát thủ, chúng ta cũng là sát thủ, chúng ta là sát thủ, liền muốn có sát thủ tôn nghiêm. Ngươi bất quá là chỉ là một giới nhân loại, căn bản là không có tư cách bình luận nghề nghiệp của chúng ta. Một cái khác thanh niên phẫn nộ quát, ồ. Như vậy, chúng ta thử một lần, đến cùng là ta cường hãn, vẫn là ngươi cường hãn. Nghe nói Chu Diễm, những thứ này thanh niên ào ào rút ra bên hông trường kiếm, chuẩn bị xuất thủ cùng Chu Diễm chiến đấu. Đã các ngươi nghĩ như vậy chiến đấu, như vậy, ta liền cùng các ngươi chiến đấu đi. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang liền từ Chu Diễm trên thân bạo phát đi ra, hướng về Chu Diễm đâm tới. Một kiếm này, uy thế mười phần, trên mũi kiếm, mang theo sát ý nồng nặc, khiến người ta không rét mà run. Hảo lợi hại, một chiêu này, thì liền phổ thông thần quân kỳ tu sĩ cũng chưa chắc nhận ở, chớ nói chi là ta, một kiếm này, nếu là đánh vào trên người của ta, nhục thể của ta đoán chừng sẽ trong nháy mắt bị phá hủy, kiếm quang này, tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt, liền đi tới Chu Diễm trước mặt, Chu Diễm sắc mặt bình tĩnh, tay phải gãy nhẹ, một đạo kiếm quang liền hướng ra tay chưởng, đón nhận một kiếm này, phanh, hai đạo kiếm quang lẫn nhau đang xen vào nhau, nhất thời, bạo phát ra một trận tiếng vang to lớn, phốc phốc, chỉ thấy cái kia một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thấu thanh niên lồng ngực, máu tươi theo thanh niên lồng ngực phun tung tóe mà ra, đem phía sau hắn vách đá nhuộm đỏ. Các ngươi không phải thủ vệ, các ngươi là sát thủ. Chu Diễm nhìn đến, bọn này thủ vệ trong ánh mắt, căn bản cũng không có bất kỳ tâm tình, có chỉ là băng lãnh, những sát thủ này, căn bản cũng không phải là đồng dạng sát thủ, mà chính là chuyên môn vì trảm giết tu sĩ mà ra đời sát thủ. Ngươi thật sự có chút thực lực, bất quá, loại trình độ này thực lực, không cách nào cải biến ngươi đã chết kết cục. Người thanh niên kia nói ra, ha ha, trên đời này, có thể để giết ta người, còn không có sinh ra đây. Chu Diễm đạm mạc cười một tiếng, đã như vậy ta thì trước giết chết ngươi, sau đó, lại giết chết nơi này tất cả yêu thú, lại đem thi thể của ngươi, ném vào đến trong sơn cốc đi. Người thanh niên kia cười lạnh nói, ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn giết chết ta sao? Chu Diễm cười lạnh nói, ha ha, chúng ta bên này, có thể là có 6 vị thần quân sơ kỳ cao thủ, coi như không địch lại ngươi, giết ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Người thanh niên này nói ra, nghe người thanh niên này, Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt kinh hãi, 6 cái thần quân sơ kỳ cao thủ, nhiều như vậy yêu thú, nói như vậy, các ngươi là tới tìm ta báo thù rồi. Chu Diễm hỏi, hừ, ngươi giết chúng ta thủ hộ sơn cốc 3.000 vạn yêu thú, chúng ta tự nhiên muốn là yêu thú báo thù. Người thanh niên kia nói ra, nghe được người thanh niên này nói ra, 3.000 vạn yêu thú, Chu Diễm rung động trong lòng không thôi, những thứ này yêu thú, là chết như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, chỉ bất quá, từ nơi này cảnh tượng đến xem, những thứ này yêu thú tựa hồ bị thứ gì thôn phệ tinh nguyên cùng nguyên anh, cho nên, mới đưa đến tử vong. Như vậy, các ngươi thì thử một chút đi, nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không, Chu Diễm nói ra. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn miệng của ngươi cứng rắn tới trình độ nào. Nói xong, người thanh niên này liền khua tay trong tay lưỡi dao sắc bén, hướng Chu Diễm công kích mà đến. Bá, cái kia thanh lưỡi dao sắc bén, trên không trung xẹt qua, lưu lại một đạo thật dài bạch ngấn. Chu Diễm chỉ thấy, một cây đao nhận xuất hiện tại trước người của mình, sau đó, liền biến mất. Đao thật là nhanh a, Chu Diễm trong lòng thầm khen, người thanh niên này tốc độ, so tốc độ của mình, vẫn nhanh hơn một chút. Ầm ầm, Chu Diễm vừa dứt lời, chỉ nghe được xa xa trên ngọn núi truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, ngay sau đó, một cổ cường đại áp bách, hướng về Chu Diễm đánh tới, đây là vật gì? Chu Diễm cau mày, thầm nghĩ trong lòng, không tốt, lần này phiền phức lớn rồi, tại Chu Diễm cảm giác bên trong, một đạo quái vật khổng lồ ngay tại hướng về bên này gần lại gần. Đạo này quái vật khổng lồ, chừng cao trăm trượng, toàn thân vàng rực, trên thân phủ đầy lân phiến, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, trên thân thể, lưu động kim loại lộng lẫy, tản ra chói mắt kim quang. Cái này màu vàng kim quái vật, toàn thân đều bao trùm lấy lân giáp, trên thân thể, tản ra một cổ mãnh liệt hung lệ khí tức, để không gian chung quanh, dường như bị đông cứng. Chương 1063, tối cường phòng ngự năng lực, đây là một con rồng. Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, rồng. Chính là thần thú bên trong người nổi bật, cầm giữ có thần thú bên trong mạnh nhất phòng ngự lực, liền xem như thần quân kỳ tu sĩ, cũng lấy nó không có biện pháp. Long tộc thân thể cực kỳ cứng rắn, đồng giai tu sĩ công kích, rất khó làm bị thương nó, thậm chí, thì liền thánh khí cấp bậc vũ khí đều khó mà phá vỡ da của nó. Cái này, phiền phức lớn rồi. Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, long tộc phòng ngự lực cực mạnh, hắn căn bản là không đánh tan được lân giáp của nó. Mà đầu này màu vàng kim cự long tản ra khí thế, vô cùng cường đại, tuyệt đối là thần vương cấp bậc tồn tại, thần vương cấp yêu thú khác, Chu Diễm căn bản là không cách nào ngăn cản, hắn duy nhất có thể làm cũng là chạy trốn. Sưu, Chu Diễm quay người liền hướng về nơi xa chạy trốn, những thủ vệ kia nhìn đến Chu Diễm muốn chạy trốn, ào ào đuổi theo, tiểu tử, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian dừng lại, không phải vậy đợi lát nữa khả năng liền muốn chết không có chỗ chôn. Người thanh niên kia nói ra, ha ha, thật sao? Chu Diễm cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn. Muốn chết, thanh niên kia một bước bước vào không trung, thân hình thuấn di, lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt liền đi tới Chu Diễm bên cạnh thân, một kiếm hướng về Chu Diễm chém thẳng mà đến. Bạch, Chu Diễm cảm giác được sau lưng truyền đến kình phong gào thét, hắn đột nhiên quay đầu, tránh thoát một kiếm kia, nhưng là kiếm mang kia lại là lướt qua Chu Diễm gương mặt xẹt qua, tại Chu Diễm trên mặt lưu lại một đạo dài nhỏ lỗ hổng, máu tươi từ Chu Diễm trên mặt chảy xuôi mà ra, nhưng là hắn lại không sợ hãi chút nào, hắn cười lạnh, hai tay nắm tay, hung hăng đánh tới hướng người thanh niên này bụng, Chu Diễm một quyền đánh vào thanh niên trên bụng mặt, người thanh niên kia nhất thời rên lên một tiếng, cả người bị oanh đến lùi lại mấy mét, sau đó hung hăng ngã trên đất, miệng lớn phun máu tươi, người thanh niên này trên mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tốt, tiểu tử này quá mạnh, tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn thất bại a. Người thanh niên kia hoảng sợ kêu lên, phế vật. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, mau ra tay. Người thanh niên này giận dữ hét, người thanh niên kia hai người thủ hạ, nghe vậy, lập tức xông về Chu Diễm, bành, hai cái này thanh niên vừa mới tới gần Chu Diễm liền huy động lên song quyền, hai cái trọng quyền hung hăng đập vào cái kia hai cái thanh niên trên đầu, hai cái này thanh niên trực tiếp bị nện bay ra ngoài, sau đó, liền hôn mê bất tỉnh, ngươi lại đem ta huynh đệ đánh ngất xỉu. Người thanh niên kia nhìn lấy ngã trên mặt đất hôn mê hai người thủ hạ, ánh mắt trừng tròn vo, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, hai người kia, thế nhưng là hắn cường đại nhất ác chủ bài, nhưng là, bây giờ lại bị Chu Diễm một quyền đánh ngất đi, yếu như vậy, cũng dám khiêu khích ta, thật là sống chán ngấy. Chu Diễm cười lạnh nói, hừ, ta nhìn ngươi là chán sống rồi, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Người thanh niên kia giận quát một tiếng, song tay rung một cái, một tấm phù chú xuất hiện tại trong tay, hắn đem phù chú bóp nát, một đám lửa, nhất thời theo phù chú bên trong tuôn ra, ở giữa không trung hội tụ thành một đầu hỏa điểu ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, sau đó nhào về phía Chu Diễm. Người thanh niên này là thần tôn cảnh cao thủ, sử dụng pháp thuật, cũng là hỏa hệ pháp thuật, tên là Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng một khi dương cánh bay lượn, đốt cháy vạn vật, uy lực cực kỳ cường hãn. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, trong tay lôi điện kiếm biến thành một thanh to lớn kiếm ảnh, hướng về Hỏa Phượng Hoàng chém thẳng mà đi. Oanh, kiếm ảnh cùng hỏa điểu đụng vào nhau, phát sinh nổ tung, những năng lượng kia gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, những thủ vệ kia ào ào bị lan đến gần, trên thân lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Chu Diễm nhìn đến công kích của mình lại bị đối phương tùy tiện chặn, đôi mắt hơi hơi co rụt lại, trên mặt nổi lên một vệt kinh ngạc. Hắn lôi điện kiếm, mặc dù là phổ thông pháp bảo, nhưng là hắn dù sao tu luyện thiên ma cửu biến cùng lôi kiếp kiếm, lực chiến đấu của hắn đã có thể so với thần hoàng, hơn nữa còn là nhị đoạn thần hoàng chiến đấu lực, nhưng là, vậy mà không có một chiêu đem đối phương đánh tan, ngược lại bị đối phương pháp thuật chặn lại. Loại thực lực này, để Chu Diễm cảm thấy chấn kinh, không hổ là thần quân sơ kỳ đỉnh phong thực lực, quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng, thật là lợi hại thực lực, một trận chiến này, sợ là không đơn giản a. Chu Diễm trong lòng âm thầm nói ra, tiểu tử, nhìn ngươi trốn nơi nào. Người thanh niên kia cười lạnh nói, hắn lại lấy ra một cái phù chú, bóp chặt lấy, sau đó bàn tay một phen, một viên đan dược bị hắn ném vào trong mồm, thân thể của hắn, cấp tốc bành trướng. Nguyên bản ngây ngô khuôn mặt, cấp tốc biến đến phong thần tuấn lãng lên, dáng người cũng thay đổi cao, bắp thịt cũng biến thành càng thêm rắn chắc có lực, quần áo trên người, cấp tốc bị nứt vỡ, lộ ra cường tráng trên thân. Lúc này thời điểm, Chu Diễm trong tầm mắt, người thanh niên kia trên thân, đã hoàn toàn bị một tầng áo giáp màu đỏ rực bao vây ở, cái kia áo giáp màu đỏ rực, nhìn qua vô cùng hoa lệ, tựa như là một bộ hỏa diễm tạo thành chiến giáp đồng dạng, đây là có chuyện gì? Đây là thế nào? Chu Diễm nhìn đến người thanh niên này đột nhiên trở nên cường hãn, trong lòng cũng dâng lên mấy phần cảnh giác, đối phương thực lực, hiển nhiên so với hắn dự liệu phải mạnh mẽ hơn nhiều, xem ra trận này trận chiến, không dễ dàng a, tiểu tử, chịu chết đi, người thanh niên kia hét lớn một tiếng, hai chân hung hăng dẫm tại mặt đất lập tức sụp đổ xuống, mà thân thể của hắn, cũng hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Chu Diễm lao đến, tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt, hắn liền đã xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Sư một tiếng, một đạo hồng quang theo người thanh niên này trên thân lóe ra đến, sau đó tại cái này đạo hồng quang phía trên liền nhiều thêm một món màu đỏ khôi giáp. Khôi giáp nhìn qua hết sức xinh đẹp, tại khôi giáp bên ngoài còn có hai cái hỏa vũ, sinh động như thật, phản phất như là một mồi lửa phượng hoàng hỏa vũ đồng dạng, sinh động như thật. Chu Diễm đồng tử co rụt lại, hắn đã nhìn ra cái này bộ chiến giáp là một kiện linh khí, là hỏa thuộc tính linh khí. Vật như vậy, tại tiên vực, là tuyệt đối ít có linh khí, giá trị cực kỳ đắt đỏ, không nghĩ tới, người thanh niên này trong tay lại có trân quý như thế linh khí. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Người thanh niên này nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nắm chặt trường kiếm hướng về Chu Diễm ám sát mà đến. Keng, Chu Diễm trong tay lôi điện kiếm cùng đối phương lửa phượng hoàng chi kiếm đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, lửa phượng hoàng chi kiếm lập tức nứt ra, biến thành một mảnh toái phiến, mà Chu Diễm lôi điện kiếm nhưng như cũ duy trì hoàn hảo, chỉ bất quá kiếm nhận phía trên nhiều một vết nứt mà thôi. Cái này khiến Chu Diễm sầm mặt lại, cái này lửa phượng hoàng chi kiếm mặc dù là phổ thông hạ phẩm linh khí, nhưng là hắn chất liệu lại là phi thường kiên cố, so với hắn lôi điện kiếm cứng cỏi nhiều lắm, hắn lôi điện kiếm, vậy mà cũng chỉ có thể trảm phá cái này linh khí phòng ngự, cái này khiến Chu Diễm chân mày cau lại, gia hỏa này linh khí rất cường đại a, không biết trên người hắn có bao nhiêu kiện linh khí, tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng à, ngươi không phải rất phách lối à, có loại, ngươi cùng ta đánh một trận thử một chút. Người thanh niên kia mỉa mai cười nói, chương 1064, chiếm thượng phong, hắn, lập tức đưa tới những người khác cười vang, bọn họ tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là, bọn họ có thể minh bạch, người thanh niên này cùng Chu Diễm khẳng định là tại tỷ thí, hơn nữa còn là tỷ thí vô cùng kịch liệt cái chủng loại kia tỷ thí, người thanh niên kia thân phận, thế nhưng là Thanh Loan thành thành chủ phủ dòng chính, bọn họ đương nhiên sẽ không đi ngăn cản đối phương, chỉ muốn người thanh niên kia bất tử, là được rồi. Ngươi đây là tại muốn chết, đã ngươi vội vã như vậy tại muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi biết, sự lợi hại của ta. Chu Diễm cười lạnh nói, trong đôi mắt hàn mang bắn ra bốn phía, trên người hắn tản mát ra một cổ cực kỳ cường hãn khí thế, nhiệt độ chung quanh, cũng trong nháy mắt sách thăng lên. Tiểu tử, ngươi không muốn phách lối, hôm nay, ta muốn để ngươi biết, sự lợi hại của ta. Người thanh niên kia nói ra, hắn thân thể lần nữa bành trướng, trong chớp mắt thì biến thành một cái cự nhân, thân thể khổng lồ, đem không gian chung quanh đè ép đều sinh ra vặn vẹo. Người thanh niên kia trên thân, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, da của hắn biến thành màu lửa đỏ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hô, người thanh niên kia hai tay nắm trường kiếm, đối với Chu Diễm mãnh liệt đâm tới. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cổ tay chuyển một cái, lôi điện kiếm lập tức quơ múa, hướng về đối phương đâm tới. Keng, hai thanh kiếm đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Kiếm khí tung hoành, người thanh niên kia lập tức cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ lan truyền mà đến, cổ lực lượng kia quá mức cường hãn, kém chút không có đem trường kiếm trong tay của hắn đánh gãy, hắn nhịn không được lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên, một chiêu này giao phong, Chu Diễm chiếm cứ thượng phong, ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta, tiểu tử, ngươi rất không tệ a. Người thanh niên này lau máu tươi bên mép, nhìn về phía Chu Diễm, cười lạnh nói, có điều, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn lại biến thành một đám lửa, hướng về Chu Diễm lao đến. Người thanh niên này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Chu Diễm bên cạnh, trường kiếm trong tay hung hăng hướng về Chu Diễm đâm tới. Chu Diễm không chút hoang mang tránh né, từng đạo kiếm quang không ngừng hướng về người thanh niên này chặt chém mà đi. Người thanh niên này không hổ là nắm giữ tam giai hỏa thuộc tính linh khí linh thú, công kích của hắn cực kỳ sắc bén. Từng đạo kiếm khí chặt chém mà đến, Chu Diễm thân thể liên tục lui lại, mỗi một lần lui lại, hắn đều tại ở ngực lưu lại một đạo kiếm thương, máu tươi không ngừng phun ra đi ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng à, có loại cùng ta tiếp tục đánh a. Người thanh niên này làm càng cười to nói, hắn vẫn luôn tại đùa cợt Chu Diễm, bởi vì hắn cảm thấy Chu Diễm thực lực rất yếu, liền xem như tam giai thần hầu trung kỳ nhân loại, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Chu Diễm thực lực, tại thần hầu trung kỳ trong nhân loại, tính toán là đã trên trung đẳng, so với hắn muốn một chút mạnh lớn một chút. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Chu Diễm sẽ thua bởi người thanh niên này, bởi vì, trong cơ thể hắn còn có năm đầu hỏa long đâu, cái này năm đầu hỏa long cũng là lá bài tẩy của hắn. Tiểu tử, ngươi lần này chết chắc, ha ha, người thanh niên kia gương mặt dữ tợn, nhìn đến Chu Diễm bị chính mình bức bách đến góc tường, hắn càng thêm hưng phấn lên, trường kiếm trong tay hướng về Chu Diễm cổ họng chỗ đâm tới, hắn muốn giết Chu Diễm, oanh, Chu Diễm thân hình nhanh lùi lại, trong tay lôi điện kiếm hướng về đối phương hung hăng bổ tới, đồng thời, trong cơ thể hắn năm đầu hỏa long bào hao lên, điên cuồng tràn vào đến lôi điện kiếm bên trong, làm đến lôi điện kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, từng đạo lôi đình chi lực không ngừng hội tụ, hướng về đối phương bao phủ mà đi, những cái kia lôi đình chi lực hóa thành từng đạo thô to lôi xà, không ngừng mà hướng về người thanh niên này đánh tới, phanh phanh phanh phanh, người thanh niên kia bị lôi điện chi lực bổ ở trên người, lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn thân bốc khói, những cái kia lôi đình chi lực, vậy mà trực tiếp đem người thanh niên này nổ đã thương, toàn thân cháy đen, nhìn qua thê thảm không thôi, phốc, người thanh niên này há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt biến đến tái nhợt, hiển nhiên, bị Chu Diễm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.